Mịch Tiên Lộ, chương 151, U Lan U Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, U Lan U Nhược thượng đanh tiếng vị ma trưởng lão này trong môn vốn không được tốt, nàng cũng không ôm hy vọng có thể nhận được ích lợi gì, lúc này có thể bình yên thoát khỏi chuyện này đã là vạn hạnh. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngự một dải lụa màu trắng ung dung rời đi. Triệu Địa hóa thành một đạo lam quang, tốc độ cực nhanh bay đến gần Bồng Lai Phường thị. Hắn tu tập Hỗn Nguyên Quyết có một ít chỗ độc đáo, có thể nói là dung hợp cùng bao hàm ngũ hành thuộc tính, vì vậy, hắn có thể tùy ý sửa đổi màu sắc độn quang của mình, tránh bị người nhận ra lai lịch độn quang màu tím của Hỗn Nguyên Quyết. Tốc độ phi hành của độn quang tu sĩ kết đan kỳ cực nhanh, căn bản không cần phi hành pháp khí. Cho dù bây giờ Triệu Địa không dốc hết toàn lực nhưng tốc độ phi hành của hắn cũng nhanh hơn Đạp Phong Giao trước kia không ít. Không lâu sau Triệu Địa đi tới phường thị. Hắn đã vô cùng quen thuộc với phường thị rộng lớn này, sau khi đi vài bước đã rẽ vào trong một lâu các ba tầng rộng mây trăm trượng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Đây là một cửa hàng điển tịch, từng hàng kệ sách cao 7-8 trượng, dài chừng 10 trượng đã chiếm hết hơn một nửa gian sảnh đường rộng rãi. Trưởng quỹ cửa hàng điển tịch này là một thư sinh trung niên trúc cơ kỳ đang ngồi sau quấy, tay cầm một quyển cố thư bằng da thú đã có vẻ cũ kỹ đọc say sưa, thỉnh thoảng gật gù rung đùi trông vô cùng hứng thú. Chợt y cảm thấy một trận dao động linh khí vô cùng mạnh mẽ từ ngoài cửa truyền vào, bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên thanh tú thân khoác áo tím, thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi đang bước vào. Theo như dao động linh khí trên người, rõ ràng đây là một vị cao nhân kết đan kỳ. Thư sinh trung niên vội vàng cất sách vào ngực áo, nhanh chóng chạy tới nghiêng mình thi lễ, tiền bối đại giá quang lâm, làm tiểu điểm thêm phần rạng rỡ. Văn bối chậm trễ tiếp nghênh, xin tiền bối thứ tội. Những tên người làm cùng khách nhân trong cửa hàng cũng chú ý thấy có một vị cao nhân kết đan kỳ tiến vào, ai nấy lập tức dừng hành động của mình lại. Lúc Triệu Địa còn tu vi trúc cơ kỳ cũng đã vào cửa hàng điển tịch này vài lần, VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Nhưng hắn toàn đội đấu lạp cho nên tên trưởng quỹ này không nhận ra. Khi đó Triệu Địa cũng chỉ được một tên người làm luyện khí kỳ tiếp đãi, không làm phiến tới vị trưởng quỹ này. Triệu Địa nhẹ nhàng khoát tay ngăn lại, thản nhiên nói. Không cần khách sáo, nghe nói ở đây các ngươi có các loại điển tịch hết sức đầy đủ, không biết lời ấy là thật hay không? Nho sinh trung niên ung dung mỉm cười tự tin đáp, bẩm tiền bối, điển tịch mà tiểu điếm cất chứa quả thật có không dưới 10 vạn, đúng là hết sức đầy đủ. Trong phường thị của Bồng Lai Tiên Đảo này có không dưới mấy chục cửa hàng điển tịch, quy mô và chủng loại điển tịch của bản điểm có thể nói là số 1. Vậy bản nhân muốn xem thử có tìm được thứ gì hữu dụng hay chăng? Triệu Địa mân mê cầm, vẻ mặt như cười như không, khiến cho thư sinh trung niên không thể nhìn ra hắn có tin lời mình vừa nói hay không. Thư sinh trung niên bèn cung kính nói, dạ, mời tiền bối theo văn bối lên tầng 3, nội dung của hai tầng dưới e rằng. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Không có gì hữu dụng với tiền bối. Triệu Địa gật đầu một cái, đi theo thư sinh trung niên này đi lên tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi đây ít sách hơn nhiều, chỉ có một kệ lớn duy nhất, trên đó để rải rác hàng ngàn ngọc giản. Trên kệ sách có một tầng linh quang chớp động, hiển nhiên là gia trì cấm chế bảo vệ. Bất quá Triệu Địa liếc mắt đã nhìn ra, cấm chế đối với tu vi kết đan sơ kỳ của hắn cũng như trò trẻ, chỉ cần khẽ phất tay là có thể phá giải. Không đợi thư sinh trung niên giới thiệu, tay Triệu Địa phát ra một vầng linh quang mờ mờ, dễ dàng xuyên qua cấm chế, lấy ra một chiếc ngọc giản, rất nhanh xem nội dung ghi trong đó, cũng rất nhanh lại trả về chỗ cũ, đồng thời lấy ra một chiếc ngọc giản khác. Thư sinh trung niên một mực cung kính đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Hơn nửa ngày sau, Triệu Địa đã vô cùng giản lược quét qua những điển tịch này, lựa ra trong đó mười mấy ngọc giản giao cho thư sinh trung niên, căn dặn sao chép cho mình một phần. Sau khi thanh toán một khoản linh thạch không đáng kế đối với hắn, Triệu Địa rời khỏi cửa hàng điển tịch này. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam. Triệu Địa lại thăm những cửa hàng khác, không hề ngoại lệ, tới đầu cũng được dùng lễ tiếp đãi long trọng.

Mặc dù U Nhược Mặc không khôi phục trí nhớ nhiều bằng Tỷ Tỷ, nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ được một vài đoạn. Trong đầu Triệu Địa cũng vang lên giọng ngọt ngào của U Nhược. Không biết hai người các ngươi có hay không nghe qua cách nói. Sát khí, hay chưa có gì nguy hại hay không? Triệu Địa lại nói thầm trong đầu. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam đúng là nô tỳ có nghe qua sát khí còn biết được một ít. Thông thường là diệt sát tu sĩ cùng cấp thậm chí cao cấp hơn, hay sinh linh như yêu thú, sẽ tích lũy một ít lệ khí gọi là sát khí. U Nhược nhẹ giọng nói, dường như còn có một ít công pháp đặc biệt tu luyện sát khí, có thể vận dụng sát khí hết sức hùng mạnh, có thể công có thể thủ, diệu dụng vô cùng, bất quá U Nhược không nhớ rõ tin tức cụ thể. Còn Tỷ Tỷ thì sao? Ta cũng không nhớ ra được bao nhiêu thế nào, chủ nhân ngài bị sát khí quấy nhiều hay sao? U Lan Ân cần hỏi hẳn, trước kia ta cũng không có phát giác nhưng kể từ sau khi tiến vào kết đan kỳ cảm giác trở nên nhạy cảm không ít, quả nhiên phát hiện trên người mình bị bao vây một tầng lệ khí như có như không, không thể xua đuổi, có lẽ chính là sát khí mà các tu sĩ thường nói. Những sát khí này hiện tại chắc chắn không cách nào sinh ra nguy hại đối với ta, nhưng ta không biết nếu còn tiếp tục tích lũy lâu dài như vậy sẽ có hậu hoạn gì không? Triệu Địa trao đối trong đầu với hai tỷ muội quỷ nô. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam trao đổi trực tiếp thông qua thần thức trong đầu như vậy, nhanh hơn nhiều so với trao đổi bằng ngôn ngữ động tác. Chỉ trong nháy mắt mấy người đã trao đổi với nhau cách nghĩ của mình, rốt cục Triệu Địa nói. Dù sao sát khí này cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều, chờ sau khi ta tìm được công pháp thích hợp nhằm vào sát khí sẽ giải quyết vấn đề này cũng không muộn. Mấy người lại thảo luận một ít chuyện lý thú, nhất là công pháp hỗn nguyên quyết của Triệu Địa, lại bao gồm cả ngũ hành thuộc tính, có thể tùy ý thay đổi màu sắc độn quang. Chuyện này hai tỷ muội chưa từng nghe qua, cho nên hết sức tò mò, hỏi Triệu Địa rất nhiều chuyện. Cuối cùng Triệu Địa chiếu cả bộ công pháp vào thần thức của mình, để cho cả hai tỷ muội cùng đọc. Cách chương.